hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 316, Giang Lan Thanh, hắc hóa chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm tại buồng vệ sinh nhà được khóc như mưa, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ở một bên bề bộn đến loạn tay loạn chân. Đợi đến lúc hai người đem Trương Phàm đỡ lên giường nằm xuống, Giang Lan Thanh nhìn xem đối với các nàng cười ngây ngô kẻ đần, tức giận nói, không thể uống rượu lần sau cũng đừng có cậy mạnh rồi, may mắn ngươi không say khướt, bằng không thì về sau ngươi một giọt rượu tinh cũng đừng nghĩ dính. Nàng nghĩ tới phụ thân của mình, Bạch Tuyết cái kia nhiệt, nóng, khăn cho Trương Phàm xoa xoa mặt nghi ngờ nói. Ta nhớ được tửu lượng của ngươi không có kém như vậy à? Đó là đương nhiên, Trương Phàm vẻ mặt đắc ý hồi đáp, dứt lời sẽ đem hai nữ kéo đến ngực của hắn, thập phần đắc sắt nói. Ta chỉ là muốn nhìn xem các ngươi quan tâm bộ dáng của ta. Chấm, nhàm chán, lấy đánh, sáng ngày thứ hai, mặt trời phơi nắng đến trên mặt Trương Phàm mới miễn cưỡng mở mắt tả hữu đã quên liếc cũng không có thấy Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết thân ảnh, vì vậy rất cuống họng hô. Ta không muốn ăn, bánh mì cũng đã nướng chín, tùy tiện ăn một điểm. Bạch Tuyết thanh âm cách cửa phòng truyền tới. Lúc này thời điểm Giang Lan Thanh cũng đẩy cửa phòng ra, lôi kéo máy hút bụi đi đến. Một tuần này đến phiên nàng làm sạch sẽ. Trương Phàm nhìn xem nàng xoay người chăm chú quét dọn bộ dạng, vừa cười vừa nói. Về sau khai phát một cái tự động mất sạch người máy. Giang Lan Thanh ngẩng đầu nhìn hướng Trương Phàm, khinh bỉ nói. Đừng nghĩ những cái, kia có không có trước tiên đem điện thoại làm tốt. Tại nàng xem đến tự động mất sạch người máy chỉ tồn tại ở khoa huyễn điện ảnh trong tối thiểu là tạ thế kỷ sự tình. Thấy nàng vẻ mặt không tin, Trương Phàm cũng không kịch thấu, ngáp một cái bắt đầu xem trên điện thoại di động mới tin tức. Dương Đà Đào người đã đến kinh thành, hỏi hắn hôm nay có thể hay không đi gặp bọn hắn. Đào Giao thì tại Đông Doanh ăn hết canh cửa, đến bây giờ còn không có nhìn thấy Sony cùng sáp người phụ trách. Tiểu quỷ tử thật không là thứ đồ vật, mặt ngoài lễ phép khiêm tốn, sau lưng tự đại đến thực chất bên trong, cho nên ta chuẩn bị vận dụng PR. Quan hệ xã hội, tốt, phương diện này chính ngươi làm chủ, cho Đào Giao chỉ thị. Trương Phàm một bên ngáp, một bên chậm ung dung mà mặc quần áo. Giang Lan Thanh chứng kiến hắn chậm quá bộ dạng, cũng không thúc giục, chẳng qua là nhắc nhở. Ngươi đang ở đây chậm một chút, sữa bò vừa muốn một lần nữa nóng lên. Nàng vừa nói như vậy, Trương Phàm động tác lập tức lưu loát. Mà bắt đầu, nhanh và gọn mặc quần áo xong, lúc ăn cơm, Trương Phàm đối với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết hỏi. Các ngươi hôm nay cùng ta cùng đi công ty sao? Lúc này đây các nàng cũng không nói gì, không muốn đi, mà là gật đầu đáp ứng xuống. Ta đi nhìn xem ngươi ngày bình thường là thế nào công tác. Bạch Tuyết vừa cười vừa nói, không chỉ có muốn xem, còn muốn học tập. Giang Lan Thanh nhắc nhở, Tam Diệp Thảo công ty cuối tuần công nhân chỉ có không đến 10 người, khiến cho to như vậy xử lý công nơi thoạt nhìn trống rỗng. Bạch Tuyết đi theo Trương Phàm sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Công ty cuối tuần không có ai à? Vừa mới bắt đầu là như thế này, bất quá không dùng được bao lâu nơi đây từng cái bàn công tác đều sẽ có được chủ nhân của bọn nó. Trương Phàm chỉ vào trước mặt những thứ này xếp đặt thiết kế giản lược sắc thái ấm áp xử lý bàn nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh không nói gì, chẳng qua là tại nhìn chung quanh, một lát sau mới đúng lấy Trương Phàm nói ra. Tương lai nữ hài xử lý công thức ta cũng muốn giả dạng làm như vậy. Tốt, đến lúc đó liền thuê tại chúng ta nhà này lầu. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Dương Đà chứng kiến Trương Phàm sau, ánh mắt không tự giác phiêu hướng phía sau hắn hai cái xinh đẹp nữ hài tâm thán. Quả nhiên là phú nhị đại. Sau đó lại bổ sung một câu. Có khí độ phú nhị đại. Nếu như vừa bắt đầu hắn còn không nhìn chúng Trương Phàm, hiện tại ít nhất bội phục hắn khí lượng. Hắn không có làm một cái hiếu kỳ trẻ con đến hỏi không nên hỏi vấn đề, tại Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đi đến đi một bên về sau, liền đi tiến lên đi cười ân cần thăm hỏi nói. Trương Tổng, buổi sáng tốt lành, lại chỉ vào sau lưng ba vị cùng hắn không sai biệt lắm lớn trung niên nhân giải thích. Bạn học ta Dương Nam tại Mỹ Tộc phụ trách sản phẩm quy hoạch. Lý Minh học tại Bộ Bộ Cao phụ trách tuyến hạ doanh tiêu. Phan Vinh tại Hoa Vi phụ trách chất lượng giám sát. Kỳ thật ba người cũng không phải ngành người phụ trách, Dương Đà bí mật đã cho Trương Phàm nói rõ qua. Các ngươi tốt, hoan nghênh gia nhập vào Tam Diệp Thảo. Trương Phàm chủ động đưa tay ra, ba người lẫn nhau nhìn một cách nghĩ thầm, cái công ty này kém như vậy người sao? Dương Đà lúc này thời điểm kịp thời mở miệng giải thích nói. Ta lúc trước đã đem các ngươi lý lịch sơ lược chia Trương Tổng nhìn, Trương Tổng làm việc được không? Cách Trương,